Chàng rể quyền thế, chương 4530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trác Húc, ta có phải là ngậm máu phun người? Ta có chứng cớ hay không? Người biết rõ, bây giờ nói những cái này có hay không có? Có ý nghĩa sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Kim Trác Húc. Ta cho Tiết Dương một bộ mặt. 1 tỷ, ta muốn thấy chi phiếu vào tối mai. Trước khi trời tối, thấy Bùi Nguyên Minh vẫn kiêu ngạo như vậy. Tạ Tiểu Mạn tức giận. Họ Bùi, người đừng cho là ta không biết. Người tại Kim Lăng phách lối như thế, cũng là vì ôm đùi Tạ Môn đại tiểu thư của chúng ta. Ta cho người biết, chuyện này phải dừng ở đây. Nếu không, ta sẽ nói với Tạ đại tiểu thư. Từ nay về sau, Tạ Môn chúng ta sẽ không bao giờ bảo vệ ngươi nữa. Đe dọa ta sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vậy thì 1,5 tỷ, ngươi có thể tiếp tục đe dọa, và ta có thể tiếp tục tăng giá. Tạ Tiểu Mạn gầm thét, cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá không nể mặt nàng. Bùi Nguyên Minh, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi thật sự cho rằng, có thể tới gần Tạ đại tiểu thư, liền có thể tùy ý làm bậy. Ngươi... Bùi Nguyên Minh ngữ khí băng lãnh. 2 tỷ, Tạ Tiểu Mạn mí mắt giật giật. Nàng nhận thấy được Bùi Nguyên Minh không phải người mình có thể đụng vào. Lúc này mới vô thức im lặng. Cô chợt nhận ra, phong quang trước đó của Bùi Nguyên Minh có lẽ không phải là giả. Bằng không mà nói, hắn thế nào dám nhẹ như mây gió uy hiếp Kim Trác Húc như thế. Nhớ kỹ, 2 tỷ, ta muốn nhìn thấy đêm mai. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Kim Trác Húc. Nếu không nhìn thấy, ta sẽ chuyển khoản nợ cho tân đại soái. Ta tin, nghiêm giao của tân soái thương hội, cộng thêm Tây Nam Thiên Môn chạy phía sau lưng, có thể giúp ta thu hồi 2 tỷ. Đương nhiên, Kim gia Kim Lăng các ngươi cũng có thể chống lại, có thể không nhận nợ. Đến lúc đó, ta có thể nhìn ra được, Kim gia Kim Lăng của thập đại gia tộc cao cấp đối đầu với Tây Nam Thiên Môn trại sẽ có kết cục như thế nào? Hoặc là, Kim Trác Húc ngươi có tư cách để Kim gia Kim Lăng dốc toàn lực ứng phó vì ngươi hay không? Cho dù Kim Tuấn Anh, đại thiếu của Kim gia sau lưng Kim Trác Húc ra tay, có lẽ anh cũng có lý do hợp tình hợp lý để chống lại môn đồ bị nghi ngờ là người của Trường Sinh Điện này. Giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Tạ Tiểu Mạn hơi dậm chân, suýt chút nữa nghiến răng. Tên khốn kiếp này, Kim Na Na chỉ vào bóng lưng Bùi Nguyên Minh. Hừ lạnh, ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ đem sự tình hôm nay nói cho Tuyết Dương. Nhưng ánh mắt Kim Trác Húc lúc này âm độc vô cùng. Cách chương.